Cầu ma, chương 211, hay cho một khuôn mặt tuyệt mỹ. Góc truyện audio.com, thanh âm kia không phải ai đều nghe thấy. Chỗ này trừ Tô Minh nghe xong ngẩn ra cũng chỉ có mỗi Thiên Tà Tử là nghe được, còn lại không ai có tư cách nghe, tu vi của họ không đủ. Nhưng dù là nghe không được, ngọn núi năm đỉnh Ô Sơn xuất hiện ngoài cơ thể Tô Minh hình thành áp lực cực kỳ mãnh liệt, tỏa ra uy áp khiến người nghẹt thở. Uy áp này hơn xa lúc giáng xuống núi Phổ Khương rất nhiều. Bây giờ dưới uy áp Thất Nhan Động Thuật do Man Văn biến thành của Nhan Trì Bộ Lạc mạnh va chạm với Ô Sơn. Trong tiếng nổ chấn động tám phương, chỉ thấy thân thể đứa trẻ run lên, dây câu trong tay đứt làm đôi, cơ thể run bần bật tựa như bị cuồng phong quét qua tan biến thành mây khói. Con thú như rồng lại giống rắn do cá vàng biến hóa, khi đụng vào Ô Sơn năm đỉnh thì phát ra tiếng gào thê lương, thân thể vỡ thành từng mảnh tan tành. Còn có con suối vòng quanh bây giờ như sôi trào, chớp mắt biến thành khói trắng ùa hướng bốn phía, hoàn toàn tan biến. Ngay cả hồ lô cũng xuất hiện nhiều vết nứt nổ thành vô số mảnh vụn biến mất. Cuối cùng thiếu nữ biến thành Phượng Hoàng cũng không thể chịu đựng áp lực của Ô Sơn năm đỉnh hộc máu. Thân thể Phượng Hoàng biến trở lại thành thiếu nữ, một mảnh vặn vẹo hóa thành khói nhẹ tan mất trong nhân gian. Ô Sơn vừa ra, man đồ của Nhan Trì Bộ Lạc triệt để vỡ tan. Trên trời các loại hiện tượng kỳ lạ hoàn toàn biến mất, lại trở về như bình thường. Chỉ có Ô Sơn năm đỉnh còn sừng sững ở giữa trời, khiến người nhìn chấn động tình thân, nảy ý sùng bái. Khóe miệng Nhan Loan chảy máu tươi, mặt trắng bệch lùi ra sau. Sáu cường giả khai trần Nhan Trì Bộ Lạc vây quanh Tô Minh thì cả người chật vật, biểu tình sợ hãi chạy vắt giò lên cổ. Từ đầu đến cuối Tô Minh không chủ động ra tay, hắn chỉ phòng ngự mà thôi. Bây giờ khi tất cả rút lui, mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh. Bước lên trước một bước, hắn vốn cực giỏi về tốc độ, sau khi khai trần thì điểm này càng tăng vọt. Dù ở trên không trung, vừa động thì thân hình tựa cầu vồng lao thẳng tới một người. Người này là một ông lão, lão lùi ra sau vẻ mặt kinh hoàng. Ánh mắt đầu tiên thấy Tô Minh còn ở phía xa, nhưng ngay sau đó cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao trùm toàn thân, không đợi lão kịp phản ứng thì một ngón tay lạnh lẽo chỉ vào trán lão. Oành, một tiếng, ông lão hộc búng máu, trọng thương rút lui. Tô Minh không giết lão, nếu không thì người này đã chết chắc rồi. Thu lại ngón tay, Tô Minh lại bước ra một bước để lại tàn ảnh. Phía xa một phụ nữ trung niên rên rỉ một tiếng, giữa trán xuất hiện huyết ấn ngón tay không sâu mấy. Nhan Loan tim đập chân run, bắt đầu vô cùng hối hận. Bà không thể tưởng tượng nổi Tô Minh lại cường đại đến thế. Mạnh không chỉ là tu vi còn có sơn văn khiến bà không thể tin. Theo bà thấy thì đây rõ ràng là một sơn văn bình thường đến không thể bình thường hơn, làm sao lại có uy lực kinh người đến vậy. Lại một tiếng hẻ thảm vang lên, đến từ một cường giả khai trần Nhan Trì Bộ Lạc chạy trốn khác, phát ra tiếng la khi ngón tay Tô Minh chỉ vào giữa trán. Nhan Loan nhanh chóng lùi lại. Nhưng không đợi bà lùi xa thì lần nữa phát ra tiếng hét thê lương khiến tim bà run lên. Bà biết bây giờ không phát lúc do dự, khoảnh khắc truyền ra tiếng hét thì Nhan Loan cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu, nâng lên đôi tay vung trước mặt. Thỉnh man tượng Nhan Trì, giọng Nhan Loan có sự sắc bén, dù bây giờ khuôn mặt bà vẫn tuyệt đẹp nhưng đã là hoa dung thất sắc. Khoảnh khắc truyền ra, góc truyện audio.com, lời nói cả núi Nhan Trì chấn động. Thật nhiều khói đỏ bỗng bốc lên ngưng tụ thành khuôn mặt khổng lồ, đó là một khuôn mặt phụ nữ. Khi man tượng Nhan Trì Bộ Lạc xuất hiện thì tay phải Tô Minh đã chỉ vào trán người cuối cùng trong sáu người. Để lại huyết ấn trọng thương người này xong, hắn mới xoay người nhìn về phía Nhan Loan và khuôn mặt khổng lồ sau lưng bà. Hắn nhấc chân lên, đạp hư không đi hướng Nhan Loan. Giờ phút này, trên núi Nhan Trì, hai người nam nữ đến từ Thiên Hàn Tông sắc mặt biến đổi dữ dội. Hai người nhìn chằm chằm Tô Minh, dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng dao động mãnh liệt. Đây là văn gì vậy chứ? Xem thì giống như là sơn văn, nhưng sơn văn là loại phàm văn, tuyệt đối không thể có uy lực như vậy. Trên núi Phổ Khương Man Công và gã đàn ông đã ốm đi nhìn lẫn nhau, đều hít ngụm khí, biểu tình hoảng sợ. Họ bỗng vui mừng, nếu lúc trước Tô Minh ra tay là sơn văn hoàn chỉnh như vậy thì bọn họ không thể chịu đựng nổi. Ô tên của nó gọi là Ô Phổ Khương Man Công thì thào. Núi An Đông vẫn im lặng như cũ, dường như đã sớm tính trực mọi chuyện, không truyền ra tiếng kinh hô nào. Nhưng thanh âm kinh hô lại phát ra từ Hàm Sơn Thành giấy lên xôn xao. Tất cả người trong thành khi thấy hình ảnh này thì chấn động tâm thần. Đặc biệt là mấy người từng cùng Tô Minh uống rượu, bây giờ càng cực kỳ kích động. Nguồn truyền, chuyện phun, so với đám người kích động hiện giờ Nhan Loan thấy ánh mắt Tô Minh nhìn hướng mình và đi lại đây thì tinh thần run lên.

Bà không sợ Tô Minh tức giận, sau lưng bà chính là Thiên Hàn Tông. Nếu đối phương dám ra tay với đệ tử Thiên Hàn Tông, như vậy sẽ không còn chỗ sống trong đất Nam Thần. Tu vi của ngươi không tầm thường, hay là đợi lần. Góc truyện audio.com, sau Thiên Hàn Tông thu đệ tử thì trước tiên đến vài năm đi, miễn cho đạt được tư cách lại ở thua thử thách. Người phụ nữ vẫn mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Ta thấy quy tắc này hình như trước kia không có. Tô Minh nhíu mày, nhìn người phụ nữ. Đích thực không có, nhưng lần này thu đệ tử thì ta nói được, ta nói bây giờ đổi quy tắc thì là đổi. Người phụ nữ vẫn cười như thường, biểu tình châm chọc có tia kiêu ngạo. Tô Minh im lặng một lát, lạnh lùng nhìn người phụ nữ này. Không biết Mặc Tô có đủ thông qua thử thách này không? Tô Minh nói, tay phải từ trong ngực móc ra mặt nạ đen danh chấn Hàm Sơn, đeo trên mặt. Khi mặt nạ đeo trên mặt hắn thì khí thế của Tô Minh bỗng biến đổi. Từ trước kia như núi thoáng chốc hóa thành cực kỳ quái dị, như có luồng khói đen toát ra từ người hắn lượn lờ bốn phương, khiến núi Nhan Trì lập tức biến âm u. Hàn phi tử, đã lâu không gặp, đội mặt nạ, giọng Tô Minh khàn khàn, thanh âm khàn khàn truyền khắp tám phương, chính là giọng nói thuộc về Mặc Tô. Khoảnh khắc Tô Minh đội mặt nạ thì thân thể mềm mại của Hàn phi tử chấn động, ngơ ngác nhìn Tô Minh, hô hấp biến dồn dập. Nhan Loan suýt nữa thét chói tai. Bà không bao giờ tưởng tượng nổi, người đàn ông trước mặt người đàn ông khiến mình không thể không xin tha, lại là lúc bà ở trong đất tổ tiên Hàm Sơn bế quan thì vừa mắt chuẩn bị thu làm giường bạn. Người Nhan Loan bản năng lùi vài bước, mặt lộ ra khó tin. Nguyên Hàm Sơn thành vào giây phút này triệt để sôi trào. Từng tiếng xôn xao vang vọng, Mặc Tô, người khai trần bí ẩn nhất bị vô số người tìm kiếm hiện tại dùng cách như vậy xuất hiện nơi đây, loại rung động này đủ lay động tinh thần mọi người. Trời ạ, hắn lại là Mặc Tô, hèn chi An Đông Bộ Lạc chịu thua, người này từng là khách An Đông Bộ Lạc. Hắn, không ngờ hắn chính là Mặc Tô, trong đất bí ẩn Hàm Sơn một phen chấn động người, chưa từng ai gặp qua mặt thật, Mặc Tô chính là hắn. Trong Hàm Sơn thành, Nam Thiên hoàn toàn ngây ra, y ngơ ngác nhìn Tô Minh trên núi Nhan Trì qua đã lâu không nói nên lời. Bởi vì bây giờ y có một suy đoán khiến người run rẩy. Mặc ta đi tới Hàm Sơn Thành đã nhiều năm, không biết thân phận này đã đủ tư cách chưa? Tô Minh nhìn hướng người phụ nữ Thiên Hàn Tông, cách chương.